Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người con gái nào khác có thể bổ khuyết phần trống trong lòng hắn. Ngày sau không hiểu được còn phải chịu đựng những ngày vô tư vô vị này bao lâu nữa. Bởi vậy, tâm quán lập tức đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt. Hắn muốn cô, người con gái chân quý nhất, đối với hắn mà nói là duy nhất. Về phần quyền lợi, đó là một chiến trường khác không hề liên quan đến cô. Hắn không muốn lôi cô vào trong những chuyện xấu xí này. Vâng, tôi đã biết. Sếp thật là đang xử trí theo cảm tính. Nhưng cấp dưới không có quyền can thiệp vào quyết định của cấp trên. Chỉ có thể yên lặng thay bản thân và tiền đồ của sếp cầu nguyện, tiếp tục hỗ trợ lưu ý đậm tính của đối phương. Hội nghị hôm nay toàn bộ tiến hành trước thời hạn. Hành trình có thể xóa thì tránh đi. Tài liệu quan trọng mau lấy lại đây. Mà kìa chịu đựng cả người đau nhức thẳng lưng lên, cầm lấy bút. Ý tứ tổng giám đốc là... Trợ lý lại ngẩn ra. Mà Kiệt nhếch miệng mà cười, nói ra tiếng lòng của một người đàn ông mới kết hôn. Tôi muốn đúng giờ tan tầm. Mặt khác, ngày đầu tiên Đường Hải Nhân trở về cương vị công tác, cô không có xung phong đứng ra ngoài tiếp đón khách, mà là có thái độ khác thường, thường xuyên đứng sau quầy sắp xếp lại các dụng cụ ăn uống, tự nguyện phụ trách những công việc khá phí sức, bằng không bị khách quen hỏi về cuộc sống tân hôn, cô thực sự xấu hổ không biết nên trả lời thế nào, tâm tình càng lúc càng buồn. Sao vừa nghỉ thành hôn trở về thì lại một bộ dáng buồn bã ỉu xìu vậy? Có phải mấy ngày nay cùng ông xã chơi dữ dội quá, nên mệt mỏi rồi phải không? Ca Tú Chân nhìn ra được sự thất thường của cô, buổi tối thừa dịp rảnh rỗi quan tâm cô một chút, hợp lý chế nhạo cô mặt mày ủ ê là do quá trình phúc. Đường Hải Nhân lắc đầu và thở dài, đậm tác thực vô lực, lao bản ăn. Chắc sẽ không phải là người đàn ông kia đột nhiên phá sản, hay là bị em phát hiện kỳ thực hắn có người phụ nữ khác chứ? Ca Tú Chân lung tung chỉ ra các tình huống, đoán mò các khả năng. Không ngờ Đường Hải Nhân thực sự gật đầu. Gần như là như vậy. Tuy rằng không phải phụ nữ, nhưng người đàn ông này thực sự có người yêu khác, không sai. Thật vậy chăng? Ca Tú Chân kinh ngạc. Mạc Kiệt, người không thể nhìn bề ngoài. Cô đang muốn truy vấn rõ ràng, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy người khách đang bước vào trong tiệm. Cho nên hiện tại người đàn ông đang đi vào là một kẻ phụ tình bề ngoài thanh liêm, hào nhoáng, đáng bị đánh sao? Đường Hải Nhân nghe vậy ngẩng đầu, vừa thấy Mạc Kiệt tươi cười đầy mặt, còn chưa kịp giải thích nhiều với bà chủ, lập tức liền bỏ lại công việc còn dở dang trên tay, đi đến trước mặt hắn. Anh tới làm gì? Cô tức giận hỏi, theo bản năng nhìn các vị khách khác trong tiệm. May mắn những vị khách nhận ra được người đàn ông này là bạn trai cô đều đi rồi. Đón bà xã của anh tan tầm, cùng nhau về nhà. Em chưa đưa chìa khóa cho anh sợ em đi về trước, không cho anh vào nhà. Đúng, sao cô không nghĩ tới chiêu này? Nhưng mà cho dù như vậy, anh cũng sẽ đứng ở cả một đêm trước cửa, chờ em giúp anh mở cửa, bà xã. Hắn nhìn thấu tâm tư của vợ yêu, cúi đầu nhẹ giọng thì thầm, buồn nôn hề hề kêu cô. Động tác nhỏ vô cùng thân thiết, rước lấy sự chú mục của những người đồng sự, vốn tinh tế trong giao thiệp, và mấy bạn khách. Ca Tú Chân cũng đứng ở sau quầy nháy mắt với cô, làm hại cô thật ngượng ngùng, lập tức đem ông xã. Không đúng là tên đàn ông da mặt dày này kéo vào trong góc. Hôm nay em phải tăng ca. Đến mấy giờ? Không xác định. Bởi vì không phải là sự thật, cho nên rất khó để nói chuẩn. Vậy anh cũng đúng lúc có thể ở lại uống ly nước, ăn chút gì đó. Hôm nay nhiều việc quá, căn bản không có thời gian ăn cơm đàng hoàng. Hắn hợp lẽ thường tự nhiên ngồi xuống, phải gọi món cũng không xem thực đơn, mà là nhìn cô cười tủm tỉm. Em cảm thấy anh ăn cái gì thì được, bà xã. Không cần no quá đâu, như thế này chúng ta còn phải cùng nhau đi ăn cơm nữa. Ai muốn cùng với anh ăn? Đường Hải Nhân liếc người đàn ông không mời mà tự đến kia, rất muốn giống to như vậy. Nhưng ngại cho bản thân đang ở nơi công cộng, cô đành phải hết phận sự cầm lấy thực đơn, thay hắn chặn phần sandwich và nước ép trái cây, rau quả đặc biệt bổ sung tinh lực. Cái này tuyệt đối không phải bởi vì để ý hắn, chính là bởi vì hắn là khách. Lập tức có ngay. Anh chờ em đó, bà xã. Hắn không ngại e lệ ở sau lưng kêu cô, giống như sợ người khác không biết bọn họ là vợ chồng. Cô cúi xuống, tăng tốc đi về phía trước, làm bộ không có nghe thấy tiếng cười trộm ở hai bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net